Long Phù, chương 968, Hồng Linh Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là thời điểm có thể ly khai vĩnh giới đi nhân gian giới. Ở vĩnh giới, một cái trong thành trấn, mấy cái bên trong khu nhà nhỏ, có một vô cùng thanh tĩnh nơi, trong sân ngồi thẳng mấy người này trên người khí thức cũng lại là thiên nguyên cảnh giới cùng thiên thọ thiên tôn cảnh giới. Vĩnh giới bên trong, cao thủ như vậy rất nhiều, bất quá cổ trần sa cũng không có đối với những người này tiến hành quản giáo. Từ khi vĩnh giới thành lập phía sau, cổ trần sa để ý là truyền bá vô long tâm pháp cùng hình thành nào đó loại quy định cùng trật tự, hơn nữa hiện tại chỉ cần tu luyện vô long tâm pháp người, các loại tìm hiểu và số liệu đều hội tụ tiến nhập vĩnh giới bên trong, làm cho vĩnh giới nơi sâu xa, cả ngày lẫn đêm đều đang vận chuyển vô long tâm pháp huyền diệu, chúng sinh trí tuệ tinh luyện vô long tâm pháp, làm cho cổ trần sa cũng thu được to lớn có ích. Từ trình độ nào đó tới nói, rất nhiều người tu luyện không cách nào tâm pháp, cố nhiên không có chân chính tìm hiểu ra đến lợi dụng chính mình tâm linh này lực lượng vĩ đại để chính mình tự cấp tự túc, đồng thời chém gãy dĩ vãng nhân quả duyên phận, triệt để siêu thoát cảnh giới, nhưng rất nhiều người lại có thể lợi dụng vô long tâm pháp tinh luyện bất hủ, đem trong cơ thể mình pháp lực thần thông dần dần chuyển hóa thành bất hủ lực lượng, đã như thế, những người này cũng biết chăm chỉ không ngừng tu luyện. Khuyết điểm duy nhất chính là, những người này nhất định phải lợi dụng chúng sinh chi tế tự, mà ở vĩnh giới bên trong là nghiêm cấm, tất cả mọi người phải chạy đến nhân gian giới đi. Nhân gian giới rất nhiều cao thủ cũng đều cùng vĩnh giới trong cao thủ lẫn nhau thông qua tin tức nói vô long tâm pháp có thể chống đối nhân gian lực lượng, giỏi về ẩn giấu, sẽ không bị thiên đình phát ra phát hiện. Liền ở vĩnh giới dân gian ngay lập tức sẽ truyền phát hình ra ngoài một cái phong trào, đó chính là người người đều muốn đi nhân gian giới. Trong này cố nhiên có người đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cùng cổ trần sa bỏ mặc cũng có chút ít quan hệ. Cổ trần sa hiện tại chính là muốn vĩnh giới người đi nhân gian giới truyền bá vô long tâm pháp, khiến được bản thân vô long tâm pháp đến một cái cực hạn. Truyền bá vô long tâm pháp là hắn chủ yếu, hắn đã thấy rõ chúng sinh đồng tâm, không phải chúng sinh đều vây quanh hắn cổ trần sa một người truyền, mà là chúng sinh đều tin tưởng vô long tâm pháp lý niệm, tin tưởng vô long tâm pháp mang tới lý niệm. Cổ trần sa không là chân lý, không thể để tất cả mọi người thờ phụng, nhưng hắn có thể để tất cả mọi người thờ phụng vô long tâm pháp, đây chính là chúng sinh đồng tâm. Chỉ có chúng sinh đồng tâm, đều triệt triệt để thờ phụng vô long tâm pháp bên trong ẩn chứa cao nhất chân lý, sau đó mới có thể chống lại thiên phù đại đế cùng thiên đạo đồng thời tan vỡ đản sinh ra đáng sợ kia đồ vật. Chúng ta là nhất định phải đi nhân gian giới, ở vĩnh giới của chúng ta phát triển không là rất lớn, này vĩnh giới vẫn là nhỏ đi một chút, nhân gian giới máy móc sẽ vô cùng lớn, còn có biến dị bản nguyên có thể thu được. Bất quá ta cũng nghe nói, gần đây cái kia thiên đế thành lập biến pháp bộ ngành, chung quanh bắt lấy cái kia chút tu luyện vô long tâm pháp người, còn có các loại biến số người, chúng ta bây giờ đi vào, sợ không phải đụng phải trên lưỡi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chính là chúng ta đại thời điểm tốt, nếu như chậm chút thời gian đi qua, sợ là nhân gian giới ổn định lại, chúng ta chỗ tốt gì đều không vớt được. Chư vị ý như thế nào? Mấy người này bên trong, dẫn đầu là người tuổi trẻ, khoảng chừng chỉ có 18-19 tuổi dáng dấp, nhưng lão luyện thâm trầm, tựa hồ sống vô số năm tháng. Hồng Vân lão tổ, chúng ta kết thành liên minh, đồng thời đi tới nhân gian giới, nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp, lần này ngài nói đại kiếp nạn tức sắp đến, chúng ta như là còn không tranh thủ được này một tuyến sinh cơ, sợ là tương lai chết không có chỗ chôn, cũng không còn bất kỳ cơ F0Z8G7U đi hội nào, thậm chí là này cổ trần sa đều sẽ trực tiếp diệt vong, muốn phải sống sót cơ hội rất nhỏ, đừng xem này vĩnh giới được xưng vĩnh hằng bất diệt, có thể kiếp số vừa đến cũng phải cho bụi dập tắt. Một người nói, nhưng chúng ta bây giờ làm sao tranh thủ một tuyến sinh cơ? Rất đơn giản, chúng ta đi tới nhân gian giới, hay là có thể tránh né tai họa đồng thời thu được lớn cơ duyên lớn, đầu tiên là thu được biến dị bản nguyên, chỉ cần nắm giữ biến dị bản nguyên, chúng ta hay là có thể có cơ hội tránh được một kiếp. Cái này dẫn đầu người trẻ tuổi, gọi là Hồng Vận lão tổ, trên thực tế là hết sức cổ xưa tồn tại, cùng tiên chủ, vạn tiên sư giống như, là trong hỗn độn sinh ra sinh vật cổ, bất quá người này xưa nay không lộ liễu, không bằng tiên chủ cùng vạn tiên sư như vậy rêu rao, vội vã nhảy nhót đi ra. Bất quá, này Hồng Vận lão tổ cũng là vận may phù đầu, ở thiên giới phá diệt hỗn độn nổ tung có lúc nhỏ, thu được trong hỗn độn bạo nổ đi ra rất nhiều bảo bối, còn có đại thế giới hạt giống, cũng thăng cấp tới thiên nguyên cảnh giới, hơn nữa còn không phải nhất nguyên cảnh giới, mà là có thật nhiều nguyên sức mạnh. Nhưng hắn vẫn ẩn giấu vô cùng thâm trầm, ở vĩnh giới bên trong tìm hiểu vô long tâm pháp, khá có một ít tâm đắc, cũng trong bóng tối suy tính ra một ít chuyện. Lão tổ, nghe nói thật vẫn có người tham ngộ đi ra vô long tâm pháp. Đem tâm linh của chính mình khai phát ra tới thu được đại tự tại cơ duyên lớn. Có một thiên thọ cảnh giới nhân đạo, Không sai, đó chính là tiểu nữ. Hồng Vận lão tổ nói. Hồng Linh Sa đi ra đi. Phụ thân đại nhân, ta ở đây. Một cô thiếu nữ đi ra, thiếu nữ này chỉ có 13-14 tuổi, có thể sau lưng của nàng mơ hồ ước có thật nhiều hào quang lấp lóe, những này hào quang lẫn nhau biến hóa, khí tức vạn ngàn, lại so với Hồng Vận lão tổ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu nữ Hồng Linh Sa tìm hiểu vô long tâm pháp, lĩnh ngộ vô long tâm pháp hạch tâm nhất, mấu chốt nhất bí mật này cảnh giới chỉ có một mình nàng có thể có được, có thể nói, cho dù là trong triều đình, có thể tìm hiểu này vô long tâm pháp, tự cấp tự túc chém gãy nhân quả, vạn duyên không gia trì ở thân người, cũng là phượng mao lân giác. Dựa vào này một chút tiểu nữ Hồng Linh Sa liền có thể lấy mang theo chúng ta đi nhân gian giới, hoàn toàn có thể kinh doanh đi ra một mảnh cơ nghiệp. Hồng Vận lão tổ nói. Phụ thân đại nhân, ta có đầy đủ tự tin đi tới nhân gian giới, không bị bất luận người nào phát hiện, thiên đình không phát hiện được chúng ta, vĩnh giới cũng không phát hiện được chúng ta, vô long tâm pháp chỉ muốn nắm giữ trong đó hạt nhân. Liền có thể lấy triệt triệt để thành tựu đại tự tại, thành tựu đại tự do, cũng không còn bất cứ người nào có thể nhòm ngó đến bí mật của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hồng Linh Sa nói, thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua xa ta. Hồng Vận lão tổ nói. Ta cũng không nghĩ ra, ta căn bản tìm hiểu không được vô long tâm pháp, ngươi lại có thể toàn bộ tìm hiểu. Phụ thân đại nhân nói tới quá mức rồi, toàn bộ tìm hiểu vô long tâm pháp nơi nào dễ dàng như vậy, tự cấp tự túc khai phá tâm linh, chém gãy vạn duyên, chẳng qua là bắt đầu. Ta chẳng khác gì là đăng đường nhập thất vượt qua ngưỡng cửa cùng cái kia cổ Trần Sa không thể so sánh, cổ Trần Sa cũng đang không ngừng tìm hiểu này loại cảnh giới. Cảnh giới của hắn so với thiên đế còn cao hơn, đã cùng thiên đạo còn có cái kia cổ đạp tiên ngồi ngang hàng với. Hồng Linh Sa nói, bất quá, hiện tại bên trong đất trời, có thể chân chính đem vô long tâm pháp đăng đường nhập thất xác thực không ra một cái tát số lượng, ngoại trừ triều đình mấy vị kia, cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, cổ Hoa Sa ở ngoài, chính là ta. Ta có thể trong tìm hiểu cũng không biết là từ nơi sâu xa, nào đó loại gặp may đúng dịp nhưng định có nguyên nhân, vì lẽ đó ta phải muốn đi nhân gian giới tìm kiếm nguyên nhân này vị trí, ở vĩnh giới ta là căn bản tìm không được nguyên nhân này. Đã như vậy, chúng ta phải đi nhân gian giới đi. Hồng Vận lão tổ nói, ở bên đó còn có ta một ít bạn cũ ẩn núp cũng không có bị thiên đình bắt lấy, chúng ta toàn bộ tụ tập đồng thời, nhất định có thể ở nhân gian giới làm ra một phen đại sự đến. Hồng Linh Sa cô gái này nói cái gì cũng không có nói, đột nhiên hai tay hơi động, trước mặt liền xuất hiện một con đường. Ầm ầm, lối đi này không ngừng mà co rút lại, đem tất cả mọi người bao gồm đi vào trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên hậu xuất hiện, cổ Trần Sa đứng ở vĩnh giới chỗ cao nhất nhìn phía xa tất cả, hết thảy vĩnh giới, thậm chí còn nhân gian giới sự tình, hầu như đều hiểu rõ hoàn toàn, nhìn rõ mọi việc. Mới thiên hậu chính là cái kia gọi là Hồng Linh Sa nữ tử sao? Nữ tử này thực sự là kỳ lạ, lại có thể tìm hiểu vô long tâm pháp nhất định chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Lâu Bái Nguyệt cũng chà chà than thở, nếu nàng là thiên hậu, sợ không phải có gì kỳ hoặc. Thiên đế đang thúc giục động cái gì quỷ dị thủ đoạn. Bây giờ thiên đế lại còn thiết lập biến pháp bộ ngành, có thể thấy được hắn cũng đang thay đổi, không câu nệ ở vận mệnh như vậy thiên đế mới là đáng sợ. Đối với chúng ta sau đó sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn. Này lời nói không sai, nhưng cũng vẻn vẹn chính là một ít uy hiếp mà thôi, không thể gây thương tổn được của chúng ta căn bản, bất quá này mới thiên hậu cùng thiên đế đúng là không có quan hệ gì, thiên đế thao túng không được mới thiên hậu xuất thế, mới thiên hậu kỳ thực cũng là nhờ số trời run rủi kết quả. Cổ Trần Sa nói, nữ tử này cũng chưa chắc đã là toàn bộ muốn mặc cho số phận an ở chính mình thiên hậu thân phận. Phàm là tu luyện ta vô long tâm pháp người, đều là mạng ta do ta không khỏi ngày, chém cắt hết thảy, đại tự tại bình phục tường. Làm sao có khả năng mặc cho vận mệnh chi sắp xếp đây? Bất quá thiên đế nếu như có thể để nữ tử này hồi tâm chuyển ý, trở về thiên hậu thân phận, như vậy thì là bằng hắn phá ta vô long tâm pháp, ngược lại là có thể làm cho ta khí số tổn thương, từ mà đối với ta tạo thành một đòn chí mạng. Vậy nói như thế, nữ tử này chính là ngươi cùng thiên đế tranh đấu mấu chốt. Lâu Bái Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể nói như vậy, kỳ thực chính là tranh cướp nhân tâm. Nữ tử này có một cái thân phận là mới thiên hậu thế nhưng có một cái thân phận nhưng là tu thành vô long tâm pháp người, nếu như nàng tùy tùng thiên đế, vậy thì đại biểu thiên đế có thể điều động vô long tâm pháp cũng là đại diện cho dù là tu thành vô long tâm pháp cũng không có thể thu được đại tự tại, như vậy ta vô long tâm pháp thì không phải là siêu thoát chi đạo, mà là một chuyện cười. Cổ Trần Sa nói, làm sao có khả năng, vô long tâm pháp bản thân liền là siêu thoát biết sao lại bởi vì một cô gái làm phản, liền từ chân lý đã biến thành không là chân lý. Bên trong đất trời làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế? Lâu Bái Nguyệt cau mày nói, đây thật ra là khí số tranh cướp, bởi vì ta vô long tâm pháp vẫn không có triệt để đến bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ cảnh giới, vì lẽ đó còn có thiếu hụt, vừa có thiếu hụt cũng sẽ bị công kích. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, cho dù là cô gái này thiên hậu Hồng Linh Sa khôi phục thiên hậu thân phận quy về thiên đế bên người, cũng không có gì đáng lo, đối với không tạo được đại tổn thương, chỉ là đả kích chúng sinh tu luyện vô long tâm pháp kiên định tính mà thôi. Cách chương.